Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, xuất hiện. Trên bờ biển, nguyên bản lễ mừng, biến thành huyết tinh sát lục tràng. Hai tốp dị loại, ngạ nhưng cùng giao người kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Đỗ Càn Khôn ngược lại bị xem nhẹ. Hắn nhìn qua một màn này. Đột nhiên có chút muốn cười, lại có chút hoài nghi tự mình. Này phiến thiên địa, còn là từ nhân tộc chúa tể sao? Đỗ Càn Khôn chật vật né tránh chủ chiến trận, nhìn xa bãi cát, tại nơi này, từng tên một giao người cùng ngư dân bị trường kiếm chọc giết. Té trên mặt đất, lại không có một tia huyết dịch chảy ra. Những nga nhân đó trường kiếm trong tay, tựa hồ chính là miệng của bọn nó khí, mút vào đi bị tổn thương người trong cơ thể toàn bộ huyết dịch. Hảo kiếm pháp tinh diệu, quái dị còn có thể võ công. Đỗ Càn Khôn há to mồm, ánh lửa, hắn nhìn thấy những nga nhân đó bộ mặt thật, chúng phần lớn quần áo hoa lệ, nữ có nam ngó, tựa hồ còn có hoạn quan, nhẹ nhất hơi biến dị. Là trên lưng sinh ra một đôi to lớn, có chứa ánh mắt đồ án dạ điệp cánh, nghiêm trọng người mặt dài đầy lông tơ, liền ánh mắt cũng biến thành chủng loại mắt kép. Không hiểu, Đỗ Càn Khôn liền nghĩ đến lúc trước nghe nói Hoàng Cung yêu nghiệt án. Trong nội tâm hiện ra một đám nga nhân từ trong Hoàng Cung bay ra hình ảnh. Kia nguyên bản nguy nga Hoàng Cung phảng phất biến thành ân cần săn sóc dị loại sinh mệnh mẫu dường. Nghĩ đến nhiều, Đỗ Càn Khôn ôm lấy đầu, ánh mắt xung quanh hiện ra vô số mạch máu. Lỗ tai của hắn phảng phất đã nghe được một cái mờ mịt thanh âm. Một khi hóa kén, phá kén thành nga, nga thay đổi kiếm pháp. Không tốt, không thể nhìn những kiếm pháp đó, càng không thể ký ức. Bằng không sử dụng biến thành nga nhân, hắn dù sao cũng là người từng trải, vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, nhờ vào đau nhức kịch liệt thoát ly cảm thụ quỷ dị, không dám lần nữa tỉ mỉ dò xét những nga nhân đó kiếm pháp. Những cái này nga nhân tuy sắc bén, nhưng giao người đồng dạng hung hãn không sợ chết, càng mấu chốt chính là lực phòng ngự rất mạnh, có mặc dù bị chọc mặc cũng có thể mở ra đại chùy, từ trên người nga nhân cắn xuống một miếng thịt. Mấu chốt nhất chính là, cùng với thủy triều lên xuống, từ trong biển rộng, không ngừng đi ra giao người, cùng trên không trung thiêu thân lao đầu vào lửa nga nhân đồng dạng. Số lượng tựa hồ vô cùng vô tận. Ôi, đây không phải tiểu Đỗ sao? Đỗ Càn Khôn vừa mới muốn đi, liền gặp được một thiếu niên đứng ở bên cạnh mình. Mặt mang tiểu ý, cũng không biết tới bao lâu. Ngài là tiền bối. Đỗ Càn Khôn trần chờ hô một câu. Phương Tiên lúc này bộ dáng chính là cạo râu mép về sau chính mình, chính là lão phu. Phương Tiên phất phất tay, nơi đây nguy hiểm, ngươi nghĩ liều mạng đều có thể đi. Đỗ Càn Khôn vừa mới giơ chân lên bước, đột nhiên cắn răng một cái ngừng lại. Tiền bối tới đây, nhưng là phải giải quyết những cái này quái gì. Vãn bối nguyện hiệu quả khuyển mã chi phiền. Những cái này quái dị toán cái gì? Chân chính đại gia hỏa, còn chưa có đi ra nha. Phương Tiên khóe miệng câu dẫn ra, mang theo vẻ điên cuồng tiếu ý. Nhắc nhở một câu, đã là nhìn tình cảm của lúc trước lên. Nếu như đối phương không nguyện ý đi, vậy lưu ở chỗ này. Sinh tử tất cả xem thiên mệnh được. Rồi hắn mở ra hai tay, tụng niệm lấy trùng thỉ hèn mọn, ngàn vạn tra tấn. Một khi hóa kén, phá kén thành nga, phác hỏa nhập diệt. Nguyên bản phi nga biến tâm pháp, vốn chính là điên cuồng, sai lầm. Dù cho phá kén thành nga, lại làm sao có thể bay lượn cửu thiên? Tối đa tại dưới mái hiên phịch hai cái mà thôi. Chân chính dạ điệp lại muốn bị mồi lửa hấp dẫn, trở thành pháo hôi. Cái gọi là phi nga biến cùng nga thay đổi kiếm, chính là pháo hôi bí tịch. Lúc này, cùng với phương tiên tụng niệm, trên không trung Nga Nhân bỗng nhiên lại sinh ra biến hóa. Một tia hỏa diễm, tại chúng trên người, hừng ngực thiêu đốt lên, thiêu đốt Nga Nhân càng thêm điên cuồng. Nga thay đổi kiếm pháp trong chớp mắt, uy lực tăng vọt. Chém dưa thái rau đồng dạng, cắt ra dao người lân giáp. Đến cuối cùng, kia từng cái một Nga Nhân, quả thật giống như ngọn lửa. Ngọn lửa trên người bay tứ tung, đốt cháy hết thảy, ngoặc kép chấm chấm. Một khi hóa kén, phá kén thành Nga, phác hỏa nhập diệt, chúng thần sắc ngốc trệ. Thì thảo tụng niệm lấy câu này, giống như tại tụng niệm cái gì chú văn. Đỗ Càn Khôn nhìn qua một màn này, thấy lại lấy bên cạnh chính đạo lão tiền bối, bỗng nhiên cảm giác một cỗ hàn ý trực tiếp từ xương cột sống bốc lên. Này, những cái này Nga Nhân là tiền bối ngài triệu hoán mà đến. Đúng là như thế. Phương Tiên cũng mặc kệ hắn, nhìn chằm chằm Thâm Hải, như kia một bộ phận điên cuồng còn có lý trí, lúc này đại khái muốn bỏ trốn mất dạng, nhưng đối với Phương đã toàn bộ điên, căn bản sẽ không chú ý đến. Lúc này, đại hải liền bốc lên lốc xoáy, từ bên trong lốc xoáy, bát khỏa to lớn đầu rắn dò xét xuất ra, chúng phần đuôi xoắn cùng một chỗ, hợp thành một đoàn mặt ngoài buồn nôn trắng nõn, mang theo lân phiến cùng bướu thịt, tràn ngập ô nhiễm cùng hỗn loạn điên cuồng cổ quái thân thể. Lan tràn xuất làm cho người sờn tóc gáy khí tức, kia 16 con mắt, giống như đèn pha đồng dạng, thẳng tắp tiếp cận Phương Tiên. Đỗ Càn Khôn hú lên quái dị, hai tay không tự chủ hướng lên, muốn đào ra mắt của mình, đem khuôn mặt của mình bắt nát. Hắn nhìn thẳng khó mà miêu tả, bản thân vô pháp thừa nhận kinh khủng, cũng may mắn nơi này chỉ là Phương Tiên một bộ phận phân thân. Nếu như là bản thể hắn lúc này, người này đại khái muốn điên cuồng mà chết. Ba, thời khắc mấu chốt, Phương Tiên một cước đưa hắn đá xuống dốc núi, sau đó nhìn qua kia to lớn quái vật, dừng ở bàng đại quái vật Phương Tiên, có một loại cảm giác kỳ diệu. Hắn tựa hồ từ khác nhau góc độ đang quan sát hình người chính mình. Đúng vậy a, chúng ta vốn chính là nhất thể, đều là bản thể một bộ phận, chỉ bất quá ngươi đại biểu điên cuồng, ta đại biểu lý trí. To lớn bắt đầu đại xà gào thét một tiếng, bốn phía giao người trực tiếp bùng nổ trở thành máu tươi. Nó uốn lượn ngọ nguậy lên bãi cát như dạ điệp chi phác hỏa. Phương Tiên án lấy mi tâm, thanh âm cao vút, bên trên bầu trời, từng con một Nga Nhân hóa thành ngọn lửa, lưu tinh đồng dạng, đánh hướng bát đầu đại xà. Âm âm, hỏa diễm không ngừng bùng nổ, cho nó mang đến tổn thương, lại là cực kỳ bé nhỏ. Cuối cùng, bát đầu đại xà hoàn toàn đi tới trên bờ cát, tất cả Nga Nhân toàn diệt, cho dù là giao người, đều lâm vào một loại cuồng nhiệt hỗn loạn trạng thái. Chúng quỳ trên mặt đất, gào thét mình cũng nghe không hiểu hỗn loạn ngôn ngữ. Đã điên rồi hơn phân nửa, như dạ điệp chi phác hỏa. Phương Tiên bước chân điểm nhẹ, một kiếm đâm ra, sau lưng hắn, có một cái sắc thái sặc sỡ dạ điệp hư ảnh hiển hiện. Này dạ điệp lướt qua hư không, cánh mở ra, hiện ra kinh khủng ánh mắt đồ án, xẹt qua bát đầu đại xà một khỏa thủ cấp, phanh, to lớn đầu rắn rớt xuống mặt đất, mãnh liệt ra khỏi hắc sắc, giống như dầu mỏ đồng dạng chất lỏng, này chất lỏng giống như có sinh mạng của mình đồng dạng, bao trùm những dao đó người, dao người phát ra kêu thảm thiết, có trực tiếp bị ăn mòn hầu như không còn, có lại là trở nên càng thêm cường tráng. Mà ở bát đầu đại xà miệng vết thương vị trí, hai khỏa ít một chút đầu rắn mãnh liệt mà hiện ra. Lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện ba đạo kiếm quang, chư cát vấn tiên ngự kiếm mà đi, thấy được kia bát đầu quái vật, còn có Phương Tiên, Trúc Anh Tư, Hàn Anh Châu cũng giống như thế. thần sắc không khỏi phức tạp đến cực điểm. Phương Tiên ngẩng đầu, hiện ra một cái nụ cười. Chư vị, từ biệt mấy năm, gần đây tốt chứ? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.